Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355: Hết thảy cũng không có ý nghĩa. Chương 354: Hết thảy cũng không có ý nghĩa. Sáng sớm, Giang Hạo đem một vài bảo vật bày ra tại viện tử mặt đất. Từ thi giới trở về, hắn vẫn nhớ giúp Thiên Đao xoa một chút. Chỉ là bởi vì các loại sự tình quên. Bây giờ nhớ lại trước tiên thu được bùn đất. Cho bụi muốn chờ quá lâu. Bùn đất tương đối bắt mắt. Có thể nhìn thấy thực chất hiệu quả. Bất quá ít nhất phải chờ một ngày. Xác định không có gì vật phẩm về sau, Giang Hạo liền đem đồ vật thu vào. Sau đó trở về thiên hương đạo hoa trước mặt. Tưới nước về sau, hắn nhẹ nhàng chạm đến hoa lá. Phía trên sạch sẽ như mới. Không có một tơ một hào cho bụi. Do dự một chút, Giang Hạo không có ý định dùng bùn đất. Bởi vì thiên hương đạo hoa vốn là có bọt khí. Làm bẩn quản lý thuộc về vẽ vời thêm chuyện. Chuẩn bị cho tốt những này. Giang Hạo liền tiến về linh dược viên quản lý linh dược. Hiện tại hắn dự định mỗi một ngày qua. Liền lấy ra một kiện đồ vật lau một chút. Lau xong lại làm bẩn thả lên đến. Về sau liền có thể xác định cất kỹ mấy ngày có hữu dụng hay không. Thực sự vô dụng, liền đổi một hai tháng thử một chút. Ngày thứ hai, Giang Hạo xuất ra địa cực phệ tâm châu. Nhẹ nhàng đem bên ngoài cho bụi lau hạ. Trà sát mấy lần về sau. Không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Làm bẩn thả lên đến. Ngày thứ ba, thiên cực ách vận châu bị đem ra. Không có. Làm bẩn tiếp tục. Ngày thứ tư, mật ngữ phiến đá bị đem ra. Không có. Làm bẩn tiếp tục. Ngày thứ năm, càn khôn cửu hoàn tử hoàn. Còn thừa lại bốn cái. Cùng một chỗ lau một cái. Vẫn là không có. Làm bẩn tiếp tục. Ngày thứ sáu, cửu thiên hộ giáp cùng hộ oàn. Không có. Làm bẩn tiếp tục. Ngày thứ bảy, Giang Hạo lấy ra thái sơ thiên đao thi ngữ. Dùng vải lau sạch nhẹ nhẹ hạ. Phát hiện bùn đất quá cứng. Xoa không xong. Chợt gõ hai lần. Chờ bùn đất vỡ ra rơi xuống về sau. Hắn mới dùng vải lau. Trà sát hai lần về sau. Một viên màu trắng bọt khí rớt xuống. Sau đó bay đến Giang Hạo trong thân thể. Tinh thần cộng một nhìn thấy phản hồi. Giang Hạo mặc dù ánh mắt bình tĩnh. Nhưng nội tâm mừng rỡ vô cùng. Thế mà xong rồi. Mặc dù chỉ là màu trắng bọt khí. Nhưng là xác thực ra. Cái này nói rõ bảo vật là có thể xoa. Mặc dù lau xong không còn lại xuất hiện càng nhiều bọt khí. Nhưng có bọt khí, liền mang ý nghĩa là cái tốt mở đầu. Sau đó hắn đem thiên đao lần nữa làm bẩn. Quyết định thả một tháng nhìn xem. Bạch Nguyệt Hồ, hắc bào nữ tử đi vào Bạch Chỉ trước mặt. Cung kính nói, đạt được một cái ngoài ý muốn tin tức. Ngoài ý muốn tin tức, Bạch Chỉ đứng tại bên hồ có chút để ý. Dạng gì ngoài ý muốn tin tức? Chúng ta người bản tại hải ngoại tìm hiểu tin tức. Nhưng là từ hải ngoại giải được một người. Danh xưng đoán tạo chi thủ. Nghe nói rèn đúc năng lực xuất thần nhập hóa. Mà lại một đôi tay có thể tiếp xúc bất luận cái gì bảo vật. Thậm chí có thể người khác thể nội xuất ra bản mệnh pháp bảo. Nói đến đây chút. Hắc bào nữ tử sắc mặt có chút quái dị. Mà người này cũng không tại nơi khác. Ngay tại vô pháp vô thiên tháp bên trong. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói. Mịch Linh Nguyệt. Vâng. Hắn tại hải ngoại dị thường nổi danh. Rèn đúc, luyện đan, chế phù, trận pháp, toàn bộ tinh thông. Mà tạo nghệ đều phi thường cao. Hắc bào nữ tử nói. Đối phương cao minh để tất cả bị bắt hải ngoại người. Không nhắc tới một lời. Cho dù là Hải La Thiên Vương. Cũng không có nói ra những thứ này. Vì cái gì đại khái chính là không cho đối phương lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Dạng này người tại hải ngoại. Tương đối mà nói là bảo tàng. Người muốn dùng tay của nàng xuất ra cổ cầm trên người bảo vật. Bạch Chỉ trong nháy mắt minh bạch hắc bào nữ tử ý nghĩ. Vâng, ta hai ngày này liền thử đi thuyết phục đối phương. Hắc bào nữ tử nói. Bạch Chỉ gật đầu. Thanh Sơn thôn. Đây là một chỗ đại thôn. Hôm nay không ít người đứng tại cửa thôn. Mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn chỗ nhìn là trên trời. Tựa hồ có đồ vật gì sẽ từ trên trời mà tới. Lúc này cầm đầu là bốn vị người mặc cẩm y ngọc phục vợ chồng trung niên. Tất cả mọi người vây quanh bọn hắn, dù là cái khác phú quý người, đều muốn đứng sau lưng bọn hắn. Giây lát, bầu trời xuất hiện bóng người. Có một đoàn người từ cao thiên ngự kiếm mà tới. Bất quá một hồi, liền rơi trên mặt đất. Cầm đầu là Chu Thiền tiên tử. Phía sau nàng có ba người. Theo thứ tự là khí khái hào hùng thiếu niên Lâm Mạch, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ Triệu Khuynh Tuyết, cùng phổ phổ thông thông Lâm Chi. Gặp qua tiên trưởng, tất cả mọi người đối Chu Thiền cung kính hành lễ. Gặp này Chu Thiền cười nói, không cần khách khí, chúng ta kỳ thật không sai biệt lắm. Sau đó hắn để người đứng phía sau đi tìm bọn họ phụ mẫu. Lúc này Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết lập tức chạy tới phía trước nhất bốn người bên người. Cao hứng nói, cha, mẹ, mấy năm không có trở về. Bọn hắn quả thật rất muốn cha mẹ mình. Ngược lại là bọn hắn phụ mẫu có chút chân tay luống cuống. Mình hài tử thật thành tiên nhân rồi. Lúc này Lâm Chi trong đám người tìm kiếm lấy cái gì? Chỉ là tùy ý hắn tìm kiếm, cũng không thấy đạo thân ảnh kia. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Chỉ là trong ruộng có nhiều việc không rảnh. Lâm Chi ở trong lòng an ủi chính mình. Hắn yên lặng rời đi đám người muốn về đến nhà mình. Mà những người khác cũng không thèm để ý hắn. Tựa hồ cũng biết, hắn chỉ là đổ thừa tiên nhân phủ đệ không đi. Đã không cách nào trở thành tiên nhân rồi. Lâm Chi rời đi đám người lúc, cảm giác xung quanh người đối với hắn chỉ trỏ. Thậm chí có một ít thanh âm truyền tới. Nghe nói hắn chỉ là dựa vào Lâm thiếu gia bọn hắn mới có thể đợi tại tiên môn. Bản sự của mình rối tinh rối mù. Loại người này vì cái gì có thể bị thu lưu? Hài tử của ta đều mạnh hơn hắn. Đừng nói nữa. Người ta tốt xấu cũng tiến vào tiên môn. Nhiều ít so với chúng ta lợi hại. Lại có nhân đạo. Xem bọn hắn tinh thần diện mạo liền biết. Chính hắn đều tự ti. Điều này nói rõ nghe đồn đều là thật. Lâm Chi bước nhanh rời đi. Chạy mau trở về. Không bao lâu, hắn dừng lại tại nhà mình cũ nát phòng trước. Nhìn xem đại môn mở ra. Xung quanh vệ sinh sạch sẽ phòng. Lâm Chi trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn cười chạy vào đi nói. Nương, ta trở về. Ta biết một cái rất lợi hại con thỏ. Nó đáp ứng ta. Có thể giúp ngươi chữa bệnh. Nương tương đương, Lâm Chi chạy đến cửa. Nhưng mà bên trong cũng không có mẹ hắn thân ảnh. Chỉ có một cái lão ẩu đang đánh quét vệ sinh. Thấy được nàng trong nháy mắt, Lâm Chi khó hiểu nói. Lâm nãi nãi, mẹ ta đâu? Lâm Chi, Lâm nãi nãi một mặt kinh ngạc nói. Nguyên lai người cũng lớn như vậy. Ta kém chút không nhận ra được. Ta, mẹ ta đâu? Lâm Chi đột nhiên nức nở nói. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy trong phòng khách thờ phụng hai cái linh bài. Nhưng là hắn hay là miễn cưỡng vui cười. Nghĩ thầm nhất định là nương cảm thấy mình bệnh sẽ không tốt. Cho mình lưu lại một cái. Về sau liền thuận tiện. Mẹ ta làm gì thả hai cái linh bài. Quái dọa người. Nói hắn liền đi qua. Đem linh bài lấy xuống. Đừng nhúc nhích. Lâm nãi nãi nói khẽ. Trước kia vươn tay Lâm Chi toàn bộ tay dừng lại. Hắn nhìn về phía Lâm nãi nãi. Bờ môi khẽ run. Lâm nãi nãi, mẹ ta nhất định tại trong ruộng đúng không? Chỉ nói là lấy hắn khóe mắt to như hạt đậu nước mắt đều không ngừng rơi xuống. Lâm nãi nãi cây chổi cất kỹ. Chân thành nói, ta mang ngươi đi cha mẹ ngươi trước mộ đi. Một câu lời đơn giản, như sấm sét giữa trời quang tại Lâm Chi trong đầu nổ tung. Dù là hắn đã sớm chuẩn bị, dù là hắn sớm đã đoán được, dù là suy nghĩ rất nhiều có thể tự an ủi mình khả năng. Nhưng là tại trực diện câu nói này lúc, hắn y nguyên khó mà tiếp nhận. Hắn không biết mình như thế nào đi vào trước mộ, cũng không biết vì cái gì cha mộ sẽ cải biến. Lúc này hắn chỉ là đứng đấy, cảm giác hết thảy cũng không có ý nghĩa. Hết chương.